Chương 521, ngăn đường. Sau khi biết tin Hồ Nguyên Vũ còn sống, ngày Trung Thu sẽ về kinh, đám người Hồ Tuyết Loan, Đường Hân Nhi đều mừng rỡ trở về sớm, dù sao ở tại đây nhìn thấy đám yêu tộc kia, muốn giết tại không giết được, thật rất khó chịu. Ngay cả Hồ Phượng Nghi và Lâm Nhược Vân cũng về theo, tiện thể bảo hộ các tỷ muội thực tực còn yếu. Mà loại sự tình này, đám người Hồ Tuyết Loan tự nhiên có nói cho Hồ Nguyên Vũ, nhưng hắn chỉ cười bảo không cần để ý, vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm, yêu tộc được thể càng nói bậy, làm cho các trưởng lão nhân tộc ở trong học viện cũng có chút khó chịu, nhiều lần lên tiếng nhắc nhở, nhưng lại bị đám trưởng lão yêu tộc gạt đi, nói là việc của tiểu bối, cứ để cho bọn hắn giải quyết, chư thần học viện. Thời điểm Hồ Nguyên Vũ trở tại học viện, không ít người nhìn về phía hắn, thấp giọng nghị tuận cái gì đó, ánh mắt có chút quái dị. Hắn không phải đã cùng đám người Hồ Tuyết Loan về kinh rồi sao, sao giờ tại trở về chư thần học viện một mình? Ai biết được? Nhưng sắp có trò hay để xem rồi, hắc hắc, Hồ Nguyên Vũ. Người cầm đầu thân thể to lớn giống như con gấu, nhàn nhạt hỏi. Có việc gì? Hồ Nguyên Vũ nhìn đối phương, hắn chưa gặp qua, nhưng từ khí tức có thể cảm nhận được đối phương chính là yêu tộc. Giới tử ngao bính của yêu tộc ta khiêu chiến ngươi, vì sao một mực tránh chiến? Đối phương hỏi, ngay cả đám nữ nhân như Hồ Tuyết Loan, Đường Hân Nhi, cũng có dũng khí khiêu chiến giới tử tộc ta, nhưng ngươi thân là thái tử của Đại Nam Thần Triều, lại một mực trốn ở dưới váy của nữ nhân, không cảm thấy nhục sao? Thật nhu nhược. Hồ Nguyên Vũ còn chưa trả lời, Tiểu Long đang quấn ở trên tóc hắn ngẩng đầu lên, cười hắc hắc. Con gấu ngu ngốc này, ngươi đi hỏi hết nam nhân trong thiên hạ, xem ai nói trốn ở dưới váy nữ nhân là nhục không? Bọn hắn còn sướng nữa là đằng khác, hắc hắc. Ngươi lại không biết điểm này, chẳng lẽ lại thích chơi ba dê? Chật chật, bảo sao bên cạnh lúc nào cũng có mấy nam nhân, vừa nói nó còn dùng ánh mắt như có thâm ý đánh giá mấy yêu tộc ở bên cạnh. Đám đệ tử nhân tộc nghe vậy thì cười lên ha hả, ánh mắt có chút tò mò dò xét mấy yêu tộc kia. Bọn hắn dù sao cũng là nhân tộc, tự nhiên không ưa nhìn thấy yêu tộc kiêu ngạo. Mấy đệ tử yêu tộc ở bên cạnh nghe vậy thì sắc mặt khó coi, vô ý tránh xa tên cầm đầu, làm hắn có chút căm tức trừng Tiểu Long. Nghe những lời xì xào kia, Hồ Nguyên Vũ không thèm để ý, tiếp tục đi về phía trước. Nhưng thời điểm hắn đi đường, lại có vài thân ảnh trắng ở trước mặt hắn, ánh mắt của Hồ Nguyên Vũ liếc nhìn đối phương, cảm thấy có chút nhàm chán, nhàn nhạt nói. Cút! Cảm nhận được khí thế trên người Hồ Nguyên Vũ, đám đệ tử yêu tộc kia có chút sợ hãi. Nhưng tên cầm đầu vẫn cố áp chế nói, Tiểu Long tự nhiên sẽ không sợ đám lau ta này, trong mắt phen nói. Trừng cũng vô dụng, ta không thích nam nhân, ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi. Hồ Nguyên Vũ không thèm quản những nhàn sự này, hắn định đi thăm các huynh đệ trong anh hùng quân đoàn một chút, sau đó phải vào tiên ma bí cảnh hái tiên hoa hóa nguyên thảo, thời gian đâu để ý đám tao ép pha này, nhưng tựa hồ người kia không muốn buông tha, cười nói, trốn tránh không dám chiến. Lại để sủng vật nhảy ra làm trò, thật quá mất mặt, còn thân là giới tử, buồn cười. Ngươi có còn là nam nhân không? Ngươi mới là sủng vật, cả nhà ngươi đều là sủng vật, con mẹ nó, hắn có phải nam nhân hay không, cần chứng minh cho ngươi sao? Mà ngươi muốn chứng minh, ít nhất cũng phải hóa thành nữ nhân mới được nha. Tiểu Long nghe tới hai từ sủng vật thì nhảy dựng lên, nếu không phải Hồ Nguyên Vũ kéo lại, thì nó đã đập chết tên đệ tử yêu tộc trước mắt rồi. Ngoài xung quanh nghe vậy đều cười tên ha hả, sủng vật của Hồ Nguyên Vũ cũng quá tiện rồi, nói ra có thể tam cho người tức chết nha. Mấy tên yêu tộc kia thấy Tiểu Long bộc phát ra tông uy mạnh mẽ thì đều sợ hãi tùi về phía sau. Hồ Nguyên Vũ cũng có chút khó chịu, nếu còn không xử tí, nhất định sẽ ảnh hưởng tới uy vọng của mình ở trong nhân tộc, vì vậy cười tạnh nói cho Ngao Bính, ta ở luận võ đài chờ hắn. Nói xong hắn thản nhiên đi về phía luận võ đài, địa phương luận bàn của các đệ tử trong chư thần học viện là luận võ đài, không phải sinh tử đài mà lúc trước Bạch Chu Nam và hắn sinh tử quyết đấu, dù sao Ngao Bính cũng chỉ nói tuận bàn, nếu hắn đòi sinh tử quyết đấu, thì không khỏi quá cực đoan, rất dễ tàm cho. Yêu tộc bắn ngược, hiện tại còn chưa phải túc triệt để trở mặt với bọn hắn. Tin tức Hồ Nguyên Vũ ứng chiến tập tức truyền khắp chư thần học viện, dẫn phát gợn sóng to tớn, rất nhiều người hội tụ tới luận võ đài quan chiến. Một người ta thái tử của Đại Nam Thần Triều, giới tử của nhân tộc, một người ta thiếu tộc trưởng của Hắc Long tộc, giới tử của yêu tộc, ai sẽ càng mạnh hơn nữa. Chỉ mấy phút sau, chỉ thấy một đám đệ tử yêu tộc vây quanh Ngao Bính đi tới, thanh thế mênh mông cuồn cuộn, hắn cũng chỉ mới trở về chư thần học viện vài hôm trước, lần này vào Ma Uyên tranh đoạt thiên vực quả, nhưng ngay cả cây cũng nhìn không thấy, bị người nhổ cả gốc mang đi, báo hại bọn hắn còn bị dị ma tộc nghi ngờ, may mắn có lão tổ yêu tộc kịp thời ra tay, bằng không hậu quả khó mà lường được. Ngao Bính vốn đang bực bội, không cách nào tĩnh tâm tu luyện, lại nghe được Tinh Hồ Nguyên Vũ tiếp nhận khiêu chiến, hắn liền lập tức chạy tới, muốn phát tiết oán khí trong lòng. Người vây xem tránh ra một con đường, tu sĩ yêu tộc cũng ngừng lại. Ngao Bính một người đi lên luận võ đài, Hồ Nguyên Vũ đang chờ ở đó. Hắn vừa lên, vị trưởng lão quản lý luận võ đài lập tức kích hoạt trận pháp phòng hộ, ngăn cản dư ba lan tràn ra ngoài ảnh hưởng những học viên khác. Ngươi lại một mình trở về chư thần học viện, không phải đã đi kinh thành sao? Chương 522, chà đạp. Trên mặt Ngao Bính có chút khó hiểu, không phải tình báo nói Hồ Nguyên Vũ đang ở kinh thành chờ tham gia đăng tiên hội sao? Hắn trở về chư thần học viện tàm gì? Hơn nữa nghe tin Hồ Nguyên Vũ ứng chiến, hắn có chút ngoài ý muốn. Bởi vì mấy tháng nay, mặc yêu tộc khiêu khích như thế nào, Hồ Nguyên Vũ cũng không hiện thân. Hắn không tin thực lực của Hồ Nguyên Vũ kém đến không dám tiếp nhận khiêu chiến của hắn, dù sao phe phái hoàng tộc tà nhận được một phần tư giới tâm phá thiên tỉnh, để cho vô số thế tực đỏ mắt không thôi. Nhưng mặc kệ nguyên nhân gì, hôm nay hắn cũng là giới tử, thực lực vượt xa cùng thế hệ, nhất định phải rửa sạch mối nhục ở trong phong nha bí cảnh, bằng không tâm hắn sẽ lưu lại tì vết, ảnh hưởng tới tu luyện sau này. Đừng nói nhảm, đã lãng phí không ít thời gian của ta, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ngao Bính nhìn Hồ Nguyên Vũ, cười lạnh nói, hừ, ta xem ngươi còn có thể kiêu ngạo. Hắn còn chưa dứt lời, đã thấy thân thể của Hồ Nguyên Vũ động, giống như tia chớp phóng tới. Lời còn chưa nói xong đành phải nuốt trở vào, sắc mặt của Ngao Bính rất khó coi, quy tắc hắc ám nhanh chóng hội tụ. Hắc Long tộc, trời sinh chính, à hắc ám trưởng khống giả, Ngao Bính tự nhiên cũng không ngoại tệ. Nhưng trong hắc ám, lại còn kèm theo quy tắc kim đạo cực kỳ sắc bén, Ngao Bính không hổ danh là yêu nghiệt, lại là trưởng khống giả song thuộc tính. Nhìn bóng lưng của hắn, đám đệ tử yêu tộc lại quên cả chạy lên xem xét thương thế của Ngao Bính, cảm nhận được vô số ánh mắt quái dị của các đệ tử nhân tộc nhìn bọn hắn, tâm tình quả thực không cách nào hình dung. Các luận võ đài rất xa, trên một lầu cát, đám người Mạc Đăng Dung, Miêu Hắc Lân nhìn Ngao Bính bị đánh thừa sống thiếu chết nằm ở trên đài, đều không rét mà run. Hồ Nguyên Vũ đánh Ngao Bính xong, liền tới biệt viện của Hồ Việt, vốn dĩ Hồ Việt đang ở trong bí cảnh tu luyện cùng các chiến sĩ của anh hùng quân đoàn, nhưng nghe tin hắn về, liền trở lại gặp mặt Phanh. Không có cho Ngao Bính thời gian phản ứng, cũng không có bất kỳ lo lắng, Hắc Long bị một quyền nện ngã ở trên mặt đất, huyết hoa văng khắp nơi. Cảnh giới tương đương, từ trước tới nay Hồ Nguyên Vũ chưa ngán ai bao giờ. Đám đệ tử bên ngoài không nhìn thấy tình huống bên trong, chỉ nghe được tiếng long ngâm gào thét, cộng với thanh âm va chạm mạnh mẽ, làm trái tim mọi người nhảy dựng, nhưng khi tới, hắn lại phát hiện trong đình viện không chỉ có một mình Hồ Việt. Chỉ thấy giờ phút này thân ảnh bên cạnh Hồ Việt lại là một thiếu nữ tầm 20 tuổi, thiếu nữ khéo léo đẹp đẽ, dung mạo thanh thuần, tuy không sánh bằng đám người Hồ Tuyết Loan, nhưng cũng được cho mỹ nhân tuyệt sắc. Thấy có người đi vào trận pháp, Hồ Việt và thiếu nữ đồng thời ngẩng đầu. Hiện tại Hồ Việt không còn bộ dáng con ma men giống như lúc trước, mà trở nên tinh thần phấn chấn, tóc tai cũng gọn gàng hơn, hiển lộ rõ phong thái bất phàm của hoàng tử thần triều Hắc Long sát quyền. Ngao Bính nói xong, chỉ thấy lĩnh vực mở ra, quy tắc hắc ám và kim đạo hóa thành long trảo đánh về phía Hồ Nguyên Vũ, trực tiếp phủ kín không gian. Nhưng thân thể của Hồ Nguyên Vũ lập lòe, như ảo ảnh chém về phía trước, long trảo bị chặt đứt, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, giống như không hề có tác dụng. Ngao Bính biến sắc, thân thể nhanh chóng lui ra sau, nhưng Hồ Nguyên Vũ giống như tàn ảnh, một mực áp sát lấy hắn, cửu đệ, đệ về rồi sao? Hồ Việt thấy Hồ Nguyên Vũ thì mừng rỡ đứng dậy ôm lấy vai hắn cười ha hả. Thiếu nữ dễ thương kia nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ, cũng đứng dậy không mình hành lễ. Gặp qua Thái tử Điện Hạ, qua tầm 5 phút, quy tắc hắc ám tiêu tán, võ đài lại khôi phục bình thường. Chỉ là vừa nhìn thấy hình ảnh ở trên luận võ đài, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, giống như không thể tin được. Trên đài, Ngao Bính đã hóa về hình người, thân thể máu me đầm đìa, mặt sưng giống như đầu heo, nằm co rút giống như xác chết, nếu không phải thỉnh thoảng còn nhìn thấy ngực hắn nhấp nhô, thì mọi người nhất định sẽ nghĩ hắn đã chết. còn Hồ Nguyên Vũ thì giống như làm một việc không có ý nghĩa, phủi phủi tay đi xuống lôi đài, gào. Thân thể của Ngao Bính nhanh chóng biến hóa, chỉ nháy mắt đã biến thành một con hắc long dài mấy trăm mét, vô số quy tắc hắc ám hội tụ, cả luận võ đài biến thành hắc vực, giơ tay không thấy được năm ngón, người ngoài chỉ có thể nghe được từng tiếng long ngâm đinh tai nhức óc. Ngao Bính những tưởng như vậy có thể tạm thời áp chế được Hồ Nguyên Vũ, nhưng sau một khắc, hắn chứng kiến một nắm đấm nện qua. Long Hổ Thiên Minh Quyền thấy Hồ Nguyên Vũ nhìn mình cười cười, Hồ Việt há miệng, giống như muốn giải thích ta đi nhầm nhà, hai vị cứ tiếp tục, xin tối, xin tối. Hồ Nguyên Vũ quay người chuẩn bị ti khai. Đợi một chút. Không phải như đệ nghĩ. Hồ Việt mở miệng nói, Hồ Nguyên Vũ nhìn hắn cười hỏi đệ nghĩ cái gì, ách, Hồ Việt có chút ngượng ngùng giải thích. Diễm Mi tà cháu gái của lễ bộ thượng thư Phạm Đỉnh Chung, chúng ta ở Kinh Thành đã quen biết, tân này nàng tới ta thăm ta, cũng có ý định xin vào thần nữ doanh của Võ Mi Nhi. Hồ Nguyên Vũ nghe vậy thì nhớ ra, mấy năm trước đúng ta có nghe nói Lục Ca và Phạm Diễm Mi qua tại, thậm chí hoàng tộc còn có ý định cưới Phạm Diễm Mi cho Hồ Việt. Tính ra hai người còn là thanh mai trúc mã nha, lễ bộ thượng thư Phạm Đỉnh Chung cũng chính là thái phó chuyên dạy lễ nghi cho các hoàng tử công chúa. Nên Phạm Diễm My thường theo gia gia vào cung học cùng với các đệ tử hoàng thất, từ đó quen Hồ Việt, Diễm My, họ cũng miễn, Lục Ca, phát triển tới đâu rồi, con mắt của Hồ Nguyên Vũ sáng ngời, mặt Hồ Việt thì đỏ bừng như uống rượu, Phạm Diễm My có chút xấu hổ nói. Điện hạ có chính sự cần thương tượng với Việt Ca, tiểu nữ xin cáo lui trước. Ân, ta chỉ nói với Lục Ca vài sự tình phiền đi, sẽ không ảnh hưởng tới chính sự của Lục Ca và Tẩu Tấu. Hồ Nguyên Vũ mỉm cười nói. Phạm Diễm My bị hắn trêu chọc thì đỏ mặt, liếc nhìn Hồ Việt một cái liền chạy nhanh ra ngoài. Chương 523, Tiểu Long dụ dỗ. Nhìn Phạm Diễm My chạy ra ngoài trận pháp, Hồ Nguyên Vũ giống như cười mà không phải cười nhìn Hồ Việt, nói, Lục ca, lúc ta khi ông có ở đây huynh rất thoải mái nha, phát triển đến bước nào rồi. Đã hôn chưa, Hồ Việt cười hắc hắc, nàng chỉ mới tới thô ti sang năm nàng sẽ thi vào chư thần học viện, nên tới hỏi ta xin vào anh hùng quân đoàn. Nàng là muốn ở bên cạnh huynh, sợ huynh thông gơ đồng với nữ nhân khác đi. Hồ Nguyên Vũ cười ha hả, thôi thôi, Lục ca không có bản tĩnh như đệ, chỉ một mình nàng đã không bãi bình nổi, thêm người nữa, ta FAM sao có ngày yên ổn. Hồ Việt nói, Lục ca, huynh đã đột phá thiên nhân trung kỳ rồi. Lúc trước huynh và Nguyễn Ung, Lâm Trí Dũng cũng luyện hóa giới tâm phá thiên tinh, đều không thể vào hàng ngũ giới tử sao, Hồ Nguyên Vũ bắt đầu hỏi chính sự. Hồ Việt rất nghiêm túc nói. Hồ Nguyên Vũ lấy ra hai cái thẻ ngọc đã sớm chuẩn bị. Lục ca, đây là vật ta chuẩn bị cho anh hùng quân đoàn, một cái là phá quân thiên thần quyết, công pháp tiên cấp, về sau chỉ cần là chiến sĩ tinh anh của quân đoàn, đều sẽ tu luyện công pháp này, cái khác là phá quân thiên thần trận, cùng phá quân thiên thần quyết là một bộ, binh sĩ tu luyện công pháp, lại phối hợp quân trận này, lực chiến đấu sẽ tăng gấp mấy chục lần, hầu như có thể càn quét cả chiến trường. Đây cũng là sự tình không có cách nào, lần này đệ về, chính là muốn bàn với Lục ca chuyện này. Hiện tại anh hùng quân đoàn có tầm 5 vạn người, chúng ta là không cách nào bồi dưỡng được hết, hơn nữa trong này có rất nhiều thiên tư bình thường, cho dù dùng tài nguyên chồng chất, cũng không cách nào có thành tựu cao. Cho nên đệ dự tính chúng ta sẽ tách anh hùng quân đoàn ra thành hai bộ phận, là tinh anh và bình thường, người mới vào đều sẽ ở quân doanh bình thường, trải qua cố gắng, thử thách, công lao. Thiên tư sàng chọn, lại tiếp thu vào quân doanh tinh anh, sau đó toàn lực bồi dưỡng. Cái này đúng là nên thực hiện, như vậy sẽ vực dậy tinh thần cố gắng của mọi người hơn, tuy thiên tư bình thường sẽ ảnh hưởng tới thành tựu tương lai, nhưng chỉ cần cố gắng, vẫn có thể thành tiên thành thánh. Nghe vậy, Hồ Việt thở dài nói. Ân, bởi vì căn cơ của chúng ta quá kém, công pháp tu luyện lại không phải đỉnh cấp, nên cho dù có bảo vật nghịch thiên, cũng không cách nào bước vào hàng ngũ giới tử được. Ta và mấy đoàn trưởng đều chỉ đến 98% đỉnh phong, liền không thể tiến thêm được nữa, đành phải tiếc nuối đột phá thiên quân kỳ. Hồ Nguyên Vũ gật đầu. Hồ Việt giật nảy mình, hai mắt tràn đầy vẻ khó tin, công pháp tiên cấp, đây là bảo vật vô giá, ở Lạc Hồng Tinh, có bao nhiêu thế lực có được công pháp tiên cấp. Nếu không phải hiện tại thời cơ không thích hợp, thì Hồ Việt đã nhịn không được chuyển tu phá quân thiên thần quyết ngay lập tức rồi. Còn vấn đề tài nguyên, hiện tại anh hùng quân đoàn thu không đủ chi, trước tạm thời sẽ do đệ cung cấp, nhưng không thể cứ kéo dài mãi thế, việc này cần được cải thiện, ít nhất cũng phải tự cung tự cấp. Việc này huynh bàn với Mộ Dung Phong, để hắn thành lập một cơ cấu mới phụ thuộc vào anh hùng quân đoàn. Cơ cấu này không chỉ chịu trách nhiệm bán những tài liệu do quân đoàn thu thập được, còn phải trù bị tài nguyên tu luyện cần thiết, chế tạo ra vũ khí chiến giáp mà quân đoàn cần. Trong Âm Dương Tạo Hóa Tháp, dưới thiên vực thánh thụ, Hồ Tuyết Nhi và Hồ Yên Trần đang ngồi nghỉ ngơi sau giờ luyện kiếm, còn Tiểu Long thì giống như con chó nhỏ, không ngừng vẫy đuôi, khuôn mặt đáng thương cầu xin Tuyết Nhi hái giúp nó thiên vực quả. Mấy ngày qua, hai nàng vẫn ở trong Âm Dương Tạo Hóa Tháp tu luyện, nên tự nhiên quen biết với Tiểu Long, sau thời gian dài bồi dưỡng tình cảm, tạo dựng uy tín, đánh bóng bản thân, còn khẳng khái bồi luyện giúp các nàng, con tiện long này cuối cùng cũng bắt đầu thực hiện âm mưu trộm quả của mình. Dù Tiểu Long đã hứa hẹn sẽ không trộm quả, nhưng Hồ Nguyên Vũ luôn theo nguyên tắc phòng trộm, phòng cháy, phòng tiện long, nên đã nhờ Tử Trúc thiết lập cấm chế không cho Tiểu Long tới gần, vì vậy dù rất ức, nhưng nó lại không làm gì được, dù sao đây cũng là địa bàn của người ta nha. Hai người lại bàn bạc một vài chi tiết, sau đó Hồ Nguyên Vũ chuyển giao cho Hồ Việt rất nhiều tài nguyên tu luyện và binh khí đổi được từ trong Âm Dương Tạo Hóa Tháp, dù sao hiện tại anh hùng quân đoàn thu không đủ chi, còn cần hắn bao nuôi. Tiểu Tuyết Nhi, ta thật rất đói, ngươi có thể hái giúp ta một quả được không, nhưng cấm chế này chỉ ngăn cản nó, tại không ngăn cản đám bạch cốt tinh của tiểu tử kia nha, đã vậy bản thánh sẽ thông đồng với tiểu thê tử của ngươi, đào gốc tường nhà ngươi, hắc hắc. Hồ Tuyết Nhi nhìn Tiểu Long, lại nhìn 34 quả cây thiên vực thánh thụ, có chút không biết làm sao nói, nhưng cửu ca đã dặn quả này là thiên địa thánh quả, dùng để mở rộng lĩnh vực khi tới thiên nhân kỳ, không thể dùng lung tung. Tiểu Long mắt trưng trưng, đầu cọ cọ vào tay Hồ Tuyết Nhi, thanh âm có chút đáng thương. Tiểu Tuyết Nhi, ngươi nhìn xem, trên cây có tận 34 quả, mà loại quả này mỗi người chỉ có thể dùng một quả, ăn nhiều không có tác dụng, các ngươi chỉ mấy người, cũng có dùng hết đâu, đi, hái giúp ta một quả được không? Về sau ta sẽ giúp hai ngươi bồi luyện, lấy được bảo vật gì cũng sẽ chia cho các ngươi. Tiểu Long dụ dỗ, Hồ Yên Trần nghi hoặc hỏi, nếu đã thế, thì ngươi có thể tự mình hái ăn mà, sao lại nhờ chúng ta? Tiểu Long hữu khí vô lực nằm trên đất, ánh mắt đáng thương nói, ngươi xem, ta không phải tà đói đến mức không thể động đậy được sao? Hồ Tuyết Nhi có chút không đành lòng, thật đói như vậy sao? Thật, ta thề, nếu nói dối sẽ bị sét đánh, ta tà. Tiểu Long còn chưa nói xong, đột nhiên trên bầu trời, một tia lôi điện màu tím đánh thẳng xuống ầm, Hồ Yên Trần và Hồ Tuyết Nhi sợ hết hồn, nhìn Tiểu Long bị sét đánh đến cháy đen nằm trong hố sâu, miệng phun ra khói trắng, cả hai nhìn nhau, tỉnh như thế sao? Chương 524, trở lại Hồng Thiết Ma Sơn. Tiểu Long nằm trong hố, phải mấy giây sau mới khôi phục được hoạt động, há miệng mắng. Tử Trúc, có cần bất cận nhân tình như vậy không? Chúng ta dù sao cũng là quen biết cũ, nể mặt một chút không được sao? Trên không trung vang tên thanh âm dễ thương của Tử Trúc. Là tại ngươi thề thốt tung tung, tiên quan gì tới ta? Hì hì, các vị muội muội, đừng nghe con tiện tông này từa, nó chỉ muốn trộm quả mà thôi. Hồ Yên Trần và Hồ Tuyết Nhi không khỏi trừng Tiểu Long một cái, làm nó có chút chột dạ, hai con bạch cốt tinh này sẽ không nói xấu nó với tiểu tử kia, để tiểu tử kia trừng phạt nó đó chứ. Đang nghĩ biện pháp tế lại niềm tin của khách hàng, thì bên tai đã vang tên thanh âm của Hồ Nguyên Vũ. Tiểu Long, theo ra đi thu thập tiên hoa hóa nguyên thảo. Tiểu Long có chút không vui, lại bắt hắn đi lao động khổ sai, chỉ là vừa mới làm việc mờ ám, nó hơi sợ Hồ Nguyên Vũ mượn việc công trả thù việc riêng, để Tử Trúc đánh nó thêm mấy phát, hoặc giao cho đám người Võ Mị Nhi thì càng thảm, vì vậy chỉ có thể nghe theo. Đã có kinh nghiệm lần trước, tu vi lại vượt xa trước kia. Rất nhanh Hồ Nguyên Vũ đã tới phụ cận Hồng Thiết Ma Sơn. Chỉ là kẻ sĩ ba ngày không gặp đã khác xưa nha, huống hồ gì đã cách gần nửa năm, Hồ Nguyên Vũ nhìn cũng không thèm nhìn, trong không gian quy tắc thiên địa nhanh chóng hội tụ, chuyển hóa thành lôi đình, sau đó mạnh mẽ đánh xuống. Đám hỏa diệm chương ngư kia còn chưa trồi hết ra ngoài, đã bị đánh cháy đen, chết không kịp ngáp. Ào ào. Vừa nghĩ tới đây, hỏa diệm chương ngư liền xuất hiện rồi. Hơn nửa lần này không phải một con, mà tới mười mấy con. Lại đi tầm nửa canh giờ, phía trước xuất hiện một ngọn núi. Ngọn núi này cực kỳ hùng vĩ tráng lệ, từ xa nhìn lại, tựa hồ giống như một người khổng lồ nằm trên đất ngủ say. Hồng Thiết Ma Sơn là cấm khu nguy hiểm nhất trong tiên ma bí cảnh, không chỉ kết cấu không gian nhỏ yếu, dễ dàng vỡ nát tạo thành vết nứt không gian, Trong các hồ nham tương ở xung quanh còn sinh trưởng một loại yêu thú tên Hỏa Diệm Chương Ngư, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, có thể giết chết thiên nhân kỳ đỉnh phong. Lúc trước Kim Diệp Mỹ chính là bị nó giết chết, khi đó Hồ Nguyên Vũ phải trốn vào trong Âm Dương Tạo Hóa Tháp, lại dùng Diệt Hỏa Lôi Châu mới giết được nó. Từng cái xúc tu dài hơn 20 thước, từ trong nham tương bay ra, quấn về phía Hồ Nguyên Vũ. Xoạt. Ầm. Ngao. Nước trong hồ nham tương dâng cao tới mấy chục trượng, bên trong truyền ra tiếng thú kêu gào rợn người, cả ngọn núi bị tử khí bao phủ, trong không khí tràn ngập sương mù có thể ăn mòn thân thể của tu sĩ thiên nhân kỳ, càng tên cao, sương mù và tử khí tại càng nồng đậm, dưới chân núi sinh trưởng rất nhiều cây hoa không tá màu ngọc bích. Mỗi một cây hoa không ta đều tản mát ra màu ngọc bích nhàn nhạt, hương thơm nồng đậm, hình thành đối tập tươi sáng rõ nét với chướng khí chung quanh. Khi chính là tiên hoa hóa nguyên thảo rồi, lần trước tới nơi này, Hồ Nguyên Vũ vì e ngại những yêu thú khác, cho nên chỉ thu thập tiên hoa hóa nguyên thảo ở trong tảnh địa của Hỏa Diệm Chương Ngư kia, hơn nữa còn không dám đi trên sườn núi, bởi vì chỗ đó độc khí quá mạnh. Nhưng hiện tại hắn và Tiểu Long đều không thèm để ý những cái này, giống như cuồng phong càn quét, những nơi đi qua, tất cả tiên hoa hóa nguyên thảo đều bị thu vào trong Âm Dương Tạo Hóa Tháp. Sau đó hai tỷ muội Hồ Yên Trần dùng tốc độ nhanh nhất trồng xuống, tiên hoa hóa nguyên thảo tại tỏa sáng sinh cơ. Nếu có yêu thú cản đường, chúng còn chưa kịp nhe răng hăm dọa, đã bị Diệt Hồn Lôi Pháp đánh tan xác. Ngọn núi này kéo dài tới mười mấy vạn dặm, túc trước Hồ Nguyên Vũ chỉ ở địa bàn của Hỏa Diệm Chương Ngư đã thu hoạch được hơn 2.000 cây tiên hoa hóa nguyên thảo, hiện tại quét sạch khu vực dưới chân núi, tổng số đã hơn 20 vạn cây. Nếu không phải tu sĩ trên thiên nhân kỳ không thể vào tiên ma bí cảnh, dưới thiên nhân kỳ tại không chịu được độc khí ở nơi này, thì thực lực của chư thần học viện sẽ tăng gấp chục phần. Sau khi quét xong dưới chân núi, Hồ Nguyên Vũ và Tiểu Long nhìn nhau, đều cười hắc hắc, ngựa không dừng vó chạy trên sườn núi. Độc khí ở nơi này càng thêm nồng đậm, dù tu vi tăng cao, cũng rất khó nhìn thấy được tình huống ở ngoài 100m, nếu là lúc trước. Hắn vào nơi này không quá 3 giây sẽ bị độc khí ăn mòn đến chết, nhưng hôm nay chí tôn hỗn độn thể của hắn được kích hoạt một bộ phận, tu vi tại tăng cao, đã hoàn toàn có thể ngăn cản độc khí xung quanh. Tiểu Long thì không cần phải nói, thể chất của nó vốn dĩ rất mạnh, cũng không sợ độc khí ở đây ăn mòn, nhanh chóng phụ giúp Hồ Nguyên Vũ thu thập dược tiệu. Lần trước không nhờ nó, là vì địa bàn của Hỏa Diệm Chương Ngư không lớn, một mình Hồ Nguyên Vũ có thể giải quyết. Lại thêm Tiểu Long bị thương, nên mới không bắt lao dịch, tuy diện tích của sườn núi nhỏ hơn chân núi rất nhiều, nhưng số tượng tiên hoa hóa nguyên thảo tại gấp tới 5 tầng, tổng cộng thu hoạch được hơn 100 vạn cây. Tiểu Long chật chật nói, gia hỏa chết ở đây tu vi nhất định là tiên đế trở lên, thậm chí có thể là bán thánh hoặc chuẩn thánh. Bằng không không cách nào tạo ra nhiều tiên hoa hóa nguyên thảo như vậy, Hồ Nguyên Vũ cũng gật đầu. Tiên hoa hóa nguyên thảo chỉ sinh trưởng ở nơi có chân tiên vẫn tạc, thường được tìm thấy trong các chiến trường viễn cổ, nhưng số tượng cực kỳ ít, bình thường chỉ vài chục, vài trăm cây, tên tới ngàn đã hy hữu, nói gì tới cả trăm vạn. Điều này chứng minh tu vi của vị tiên nhân kia cực kỳ mạnh mẽ, quy tắc tiên đạo hùng hồn, mới có thể ở sau khi chết đi cả tỷ năm, tại sinh ra nhiều tiên hoa hóa nguyên thảo như vậy. Sau đó ánh mắt nó sáng lên, có chút kích động nói, đi. Chúng ta đi trên đỉnh núi thử xem, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Nơi tán thân của một cường giả tiên đế, thậm chí có thể tà bán thánh hoặc chuẩn thánh, thì nhất định chính tà bảo địa, sẽ sinh ra vô số bảo vật khó tường. Chương 525, Hóa Anh Thụ. Càng tới gần đỉnh núi, độc khí càng nồng đậm, Hồ Nguyên Vũ phải toàn lực vận chuyển Âm Dương Tạo Hóa Kinh mới có thể chống cự, không chỉ độc khí mạnh hơn. Trên đỉnh núi còn có một cổ áp lực cực kỳ mạnh mẽ áp chế thần hồn của tu sĩ, loại áp lực này giống như ở Hồng Nguyệt Ma Sơn, tà tiên uy còn sót lại. May mắn đối với loại áp lực này, Hồ Nguyên Vũ và Tiểu Long hầu như đều có thể miễn dịch. Sau khi vượt qua một tầng bình chướng không gian, cả hai tiến vào một không gian độc lập khác, nơi này không có độc khí, ngược lại linh khí nồng đậm, quy tắc thiên địa cực kỳ sinh động, cái này vừa nhìn thấy hình ảnh trước mắt. Hồ Nguyên Vũ và Tiểu Long đều giật nảy mình, giống như không cách nào tin được, chỉ thấy không gian này cũng không rộng tông chỉ tầm vài chục dặm, thế nhưng ở trung tâm chính là một cây thần thụ cao tới 3 dặm, tá cây có chút giống cây sake, có điều tại màu vàng kim ống. Ánh, mỗi tá cực kỳ to tớn, ít nhất cũng dài tầm chục mét. Nhưng điều làm bọn hắn kinh ngạc không phải cái này, mà là dưới thân cây, bộ rễ giống như cầu tông của thần thụ đang quấn chặt tới một cái đầu tao đường kính cả dặm, từng sợi rễ to tớn đâm xuyên vào trong cốt lau rậm rạm chẳng chịt, nhìn thấy mà giật mình. Có vẻ bởi vì thời gian quá lâu, hoặc là bị thần thụ kia hút tới tất cả tính hoa, cốt phâu đã mục nát, nhiều chỗ sụp đổ, bên trong tại đen ngòm giống như hắc động, không cách nào nhìn rõ tình huống. Ta đoán không sai, tiên nhân chết ở nơi này ít nhất cũng là tiên đế, chỉ có tiên đế mới có thể thân hóa cự nhân, tay bắt tinh thần, miệng thôn nhật nguyệt, tiên uy không cách nào tưởng tượng. Chỉ là, Tiểu Long lẩm bẩm, ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn về phía thần thụ, hóa anh thụ. Trước khi thiên địa sơ khai, trong hỗn độn thai nghén ra lục đại thần thụ bao gồm bàn đào thụ, nhân sâm thụ, đa thần thụ, kim táo thụ, thị ma thụ và hóa anh thụ. Sau khi khai thiên, lục đại thần thụ cũng tùy theo cơ duyên và thuộc tính mà phân thuộc các phương, trong đó bàn đào thụ, nhân sâm thụ, đa thần thụ, kim táo thụ bay về tiên giới, tạo phúc cho nhân gian. Còn thị ma thụ và hóa anh thụ thì quy về ma giới, trở thành đồ đằng của ma giới thập nhị tộc. Đột nhiên hắn trợn to mắt, lắp bắp nói. Tiểu Long, ngươi có nhớ một loại thần thụ ở trong truyền không? Chẳng lẽ là nó? Tiểu Long nghe Hồ Nguyên Vũ nhắc, mắt cũng trợn tròn. Ta sát, đúng là nó rồi, nó không phải đã bị thiên đạo hủy diệt rồi sao? Vì sao lại còn tồn tại ở trên thế gian? Tuy ma giới chỉ có hai tạo hóa thần thụ, thế nhưng uy lực và tác dụng của nó lại vượt xa bốn tạo hóa thần thụ ở tiên giới. Trong đó tác dụng của thị ma thụ chính là dưỡng hồn trọng sinh. Sau khi tu sĩ hao hết thọ nguyên, hồn phách tiến vào thị ma quả, có thể ôn dưỡng hồn phách, trải qua thời gian nhất định sẽ phá xác trọng sinh, sống ra thế thứ hai, tuy tu vi mất hết, nhưng ký ức và thiên tư lại còn nguyên, trở lại cảnh giới lúc trước chỉ là vấn đề thời gian, Hồ Nguyên Vũ tiếp lời. Chỉ là coi như tiên đế chết cả tỷ năm, thân thể cũng sẽ bất hủ, tiên uy mạnh mẽ, cho dù là đại tiên cũng không thể tới gần, nhưng cây thần thụ kia lại cắm rễ ở trên thân thể, còn hút sạch tinh hoa thần cốt. Ở Lạc Hồng Tinh cũng có truyền thuyết tư truyền ve thị ma thụ, đó là có một vị ma phi bị muội muội cùng cha khác mẹ và kế mẫu hại chết đoạt chồng, hồn phách của nàng may mắn chạy thoát, còn dưới cơ duyên xảo hợp tấy được một trái thị ma quả, nhờ đó sống ra thế thứ hai, cuối cùng trở về báo thù, tuyện thi thể của muội muội cùng cha khác mẹ thành tinh thực, sau đó gửi về cho kế mẫu ăn. Vị kế mẫu kia còn tưởng con gái mình hiếu thảo, nên ăn rất vui vẻ. Đến khi phát hiện đó tà thịt của con gái, thì vừa kinh vừa sợ, nộ khí công tâm mà chết. Từ việc này có thể thấy tác dụng của thị ma thụ khủng bố như thế nào, đại biểu cho chỉ cần cường giả đỉnh cao của ma giới hồn phách không tán, ta có thể dựa vào thị ma quả sống ra thế thứ hai, nhanh chóng trở tại thời kỳ đỉnh phong. Nhưng tác dụng của thị ma thụ nghịch thiên như thế, tại còn kém xa hóa anh thụ. Hóa anh thụ không có tác dụng dưỡng hồn trọng sinh, cũng không giống bàn đào thụ, nhân sâm thụ có thể tăng cường thọ nguyên, hay kim táo thụ, đa thần thụ tăng cường tu vi và thần thức. Nó chỉ có một tác dụng duy nhất, đó chính là luyện hóa, bất cứ thứ gì vào trong tay, à không, vào trong rễ của nó, sẽ bị nó hấp thu, để luyện ra vật chất tinh hoa nhất, ví dụ ném cho nó quặng sắt, nó sẽ đề tuyện ra tỉnh thiết. Không chút tạp chất, có thể dùng rèn tuyện tiên khí. Ném cho nó nguyên tỉnh, chỉ cần số tượng đủ nhiều, nó sẽ đề tuyện ra cho ngươi nguyên tinh cực phẩm. Nhưng này còn không phải điểm đáng sợ nhất. Điểm đáng sợ nhất của nó chính là nếu ném cho nó một thi thể nguyên vẹn, nó sẽ tuyện hóa thành tỉnh quả, tu sĩ cảnh giới thấp ăn vào, sẽ có tu vi tương đương. Ví dụ ném cho nó thi thể chân tiên kỳ, nó sẽ luyện hóa thành chân tiên quả, tu sĩ thần quân kỳ ăn. Có thể trực tiếp tiến vào chân tiên kỳ, chỉ cần thực lực của hóa anh thụ đủ mạnh, dù ném cho nó thi thể của bất hủ thánh tôn, nó cũng sẽ luyện ra được bất hủ thánh tôn quả. Chính bởi vì hóa anh thụ quá nghịch thiên, nên thời điểm nó còn tại thế, lại thêm thị ma thụ phụ trợ, ma giới đã từng xém chút diệt cả tiên giới, nhưng thiên đạo chú trọng cân bằng, làm sao sẽ để tồn tại như hóa anh thụ tiếp tục phát triển. Thời điểm hóa anh thụ độ thánh kiếp, lôi vân bao phủ cả ma giới, đánh liên tiếp 49 vạn năm, cuối cùng hóa anh thụ tan thành tro bụi, không còn vết tích gì ở trên thế gian. Trong quá trình này, ma giới vì muốn cứu hóa anh thụ mà tổn thất thảm trọng, bị tiên giới thừa cơ phản công, cuối cùng thảm bại lui về. Chương 526, quan tài trong hốc cây. Tuy không còn hóa anh thụ, nhưng ma giới dựa vào thị ma thụ vẫn sừng sững không ngã, cùng tiên giới đấu pháp vô số nguyên hội mà không rơi vào thế hạ phong. Thậm chí thỉnh thoảng còn chiếm thượng phong, đánh vào phòng tuyến vũ trụ của tiên giới, đủ thấy tác dụng của thị ma thụ mạnh mẽ như thế nào. Dù sao ngươi có tăng thọ nguyên, tăng tu vi, cũng không thể bằng một thánh nhân sống ra thế thế hai được. Thiên tư thánh nhân, trong ức tỷ chúng sinh cũng chưa chắc có một, ta không có bất kỳ tinh dược, tỉnh quả nào có thể tạo ra, trừ hóa anh thụ. Nhưng một cây tạo hóa thần thụ nghịch thiên như vậy, vốn dĩ đã bị thiên đạo hủy diệt, lại còn sống ở trong tiên ma bí cảnh, nếu chuyện này lộ ra, Hồ Nguyên Vũ dám cam đoan, ma giới nhất định sẽ dốc hết toàn lực sang bằng Lạc Hồng Tinh, vô lý, hóa anh thụ hấp thu sạch tinh hoa của thi thể tiên đế, vì sao lại không có tiên đế quả, Hồ Nguyên Vũ nghi hoặc, Tiểu Long có chút tiếc nuối nói. Có khi nào đã bị người hái đi rồi không? Hồ Nguyên Vũ tắt đầu, chỉ vào đầu phâu của thi thể tiên đế. Ngươi xem, tuy cốt lâu đã hủ hóa, nhưng bên trong vẫn còn có chút ít tinh hoa chưa tiêu tán, điều này nói rõ tiên đế quả còn chưa thành thục, một khi bị hái, không phải sẽ phung phí của trời sao, khi hóa anh thụ hấp thu thi thể cường giả tạo thành linh quả, thì nhất định phải để nó hấp thu hoàn toàn, bằng không linh quả chưa thành thục, hiệu quả sẽ giảm đi mấy chục lần, hóa anh thụ là tạo hóa thần thụ, tự nhiên có linh trí rất mạnh, hơn nữa bản tính thị sát, thích hấp thu sinh linh khác tăng. Cường thực lực, chính là ác mộng của tất cả tu sĩ. Lấy chút tu vi hiện tại của hai người, đối mặt hóa anh thụ, còn không đủ nó nhét kẻ răng. Không thấy ngay cả thi thể của tiên đế cũng bị nó hút khô, sắp hóa thành tro bụi sao, chỉ thấy trên thân cây to lớn của hóa anh thụ, bị đào ra một cái hốc hình hộp chữ nhật cao 1 mét, sâu ước chừng 2,5 mét, bên trong có một vật tương tự như quan tài màu tím óng ánh. Trong quan tài còn có chất lỏng màu hồng ngọc, sóng sánh nhìn cực kỳ đẹp mắt, thấp thoáng có thể nhìn thấy một bóng người mờ ảo nằm trong đó. Lực lượng của hóa anh thụ không ngừng thông qua quan tài màu tím truyền vào, giống như đang ôn dưỡng thi thể ở bên trong. Bởi vì chu vi của hốc cây quá nhỏ so với tổng thể của hóa anh thụ, lại thêm không nhìn ở chính diện, nên tới hiện tại bọn hắn mới phát hiện, Tiểu Long nhìn cốt lâu, đúng là vẫn còn một chút tinh hoa chưa tiêu hóa hết, đột nhiên ánh mắt nó mở to, nhìn chằm chằm một chỗ gần sát gốc cây. Tiểu tử, ngươi xem kia là cái gì? Hồ Nguyên Vũ theo ánh mắt của Tiểu Long nhìn qua, không khỏi giật nảy mình, dưỡng linh tử Hàn Ngọc, thời gian ngưng dịch. Tiểu Long kinh ngạc bật tốt lên, Hồ Nguyên Vũ cũng giật mình hít vào một ngụm khí lạnh. Dưỡng linh tử Hàn Ngọc là bảo vật dưỡng hồn, chỉ cần tu sĩ còn một tia hồn phách không tiêu tán, dưỡng linh tử Hàn Ngọc này có thể từ từ tụ linh, để tu sĩ khôi phục như lúc ban đầu, thứ này dù ở tiên giới cũng là đồ vật cực kỳ hy hữu. Rất khó lấy được, có thể lấy được dưỡng linh tử Hàn Ngọc, thời gian ngưng dịch và hóa anh thụ ôn dưỡng một người sắp chết, tu vi thực lực của đối phương phải khủng bố như thế nào? Là thánh nhân? Hay thánh tôn? Đột nhiên tán cây của hóa anh thụ lại có chút lay động, giống như thức tỉnh, làm Hồ Nguyên Vũ và Tiểu Long giật nảy mình, không ai bảo ai, cả hai đều như tia chớp rời khỏi không gian kỳ dị này, còn thời gian ngưng dịch, tuy không bằng dưỡng linh tử Hàn Ngọc, nhưng cũng rất quý giá. Tu sĩ ngâm trong thời gian ngưng dịch, tuổi thọ trôi qua sẽ cực kỳ chậm, là vật giúp đám lão gia hỏa thọ nguyên sắp hết kéo dài thời gian tồn tại của mình ở trên thế gian. Thì ra là vậy, có đại năng nào đó dùng dưỡng linh tử Hàn Ngọc và thời gian ngưng dịch bảo vệ sinh cơ của người ở bên trong, lại dùng hóa anh thụ rút ra lực lượng tiên đế tẩm bổ người trong quan tài, cho nên hóa anh thụ mới không thể tạo ra tiên đế quả, thủ đoạn này thật đáng sợ. Tiểu Long lắp lắp nói, sau khi đi ra ngoài, Hồ Nguyên Vũ ngựa không dừng vó, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi tiên ma bí cảnh, đến khi truyền tống đến quảng trường của chư thần học viện, hắn và Tiểu Long mới thở vào một hơi nhẹ nhõm. May mắn không có biến cố gì phát sinh, hắn ta thật sợ hóa anh thụ phao ra ngoài, như vậy tất cả sinh phinh trên Lạc Hồng Tinh này đều rất khó thoát khỏi tai kiếp, bởi vì thời điểm hóa anh thụ còn tại thế, sự tình nó đồ điệp cả một giới tà nhiều đến không đếm hết. Hóa anh thụ này nhất định không phải hóa anh thụ từ thời kỳ hỗn độn phút trước, có vẻ chỉ tà cây con của nó, còn bị thực tượng nào đó giam cầm ở trong không gian kia, không cách nào di ra, bằng không chúng ta tới gần nó như vậy, sớm đã bị nó hút khô rồi. Tiểu Long lòng vẫn còn sợ hãi nói, Hồ Nguyên Vũ gật đầu, chỉ là trong lòng hắn vẫn có chút lo lắng, hóa anh thụ quá khủng bố, nó còn ở trên Lạc Hồng Tinh một ngày, thì hắn một ngày ăn ngủ không yên, sau khi trở thành giới chủ. Lại tới xem có thể dời nó vào trong âm dương tạo hóa tháp không, để nó ở bên ngoài, ta không an tâm được, Tiểu Long tán đồng. Đúng vậy, để nó ở bên ngoài, chưa nói tới khi nào nó nhảy ra hút sạch sinh phinh trên Lạc Hồng Tỉnh, chỉ nói nếu để người của ma giới và tiên giới biết được, thì dù Lạc Hồng Tỉnh tà bất hủ vĩnh sinh đại thế giới, tà nơi đản sinh ra ba vị bất hủ thánh tôn, cũng sẽ bị san thành bình địa. Đi thôi, chúng ta trở về kinh thành. Hồ Nguyên Vũ tạm thời đè ép cảm giác nguy cơ kia xuống, chuẩn bị lên đường trở về kinh, hắn đã rất nhớ đám người Hồ Tuyết Loan rồi, nghe tới về kinh, Tiểu Long có chút chột dạ, trốn vào trong âm dương tạo hóa tháp, mặc kệ Hồ Nguyên Vũ nói cái gì cũng không chịu ra nữa, đám bạch cốt tinh kia đều là biến thái, thích hành hạ người làm niềm vui, lại còn cực kỳ đoàn kết, hắn thật có chút sợ rồi. Chương 527, bị phục kích. Điện Hạ. Ngoài chư thần học viện, Phụng Tảo nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ đi ra, tiền không người hành, để, thần sắc có chút vui mừng. Hồ Nguyên Vũ cười nói, Phụng Lão, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ngài là trưởng bối, không cần phải hành lễ như vậy, nếu để ngoại công và mẫu thân biết, bọn hắn còn không lột da ta. Trước kia Phụng Lão vốn là thân tướng bên cạnh Lâm Nguyên, về sau Lâm Nhược Yên được tuyển vào cung, không có ai thân tín đi theo hầu hạ, hắn mới tự nguyện tịnh thân, theo Lâm Nhược Yên vào cung làm thái giám. Đủ thấy lòng trung thành của hắn như thế nào, cho nên đối với vị trưởng giả này, Hồ Nguyên Vũ còn rất kính trọng. Phụng Tảo cười cười không nói, nhưng thần sắc trong ánh mắt có chút kỳ lạ. Phụng Tảo, tu vi của ngài đã ổn định ở thân quân sơ kỳ rồi, đây tà hai viên phá thần đan, có thời gian ngài sử dụng, tiến vào thần quân trung kỳ sẽ nhanh hơn. Trong mắt Phụng Lão lóe lên vẻ mừng rỡ, cũng không khách khí nhận lấy, thiên tư của hắn không cao. Vốn nghĩ tới thiên quân kỳ đỉnh phong đã là cực hạn, nhưng không ngờ Hồ Nguyên Vũ lại có đan dược nghịch thiên như vậy, để hắn vượt qua được gông cùng xiềng xích, đột phá bình cảnh thiên phú của mình. Giờ phút này Hồ Nguyên Vũ ngồi ở trên lưng liệt phong thú, nhắm mắt tu luyện lĩnh vực. Phụng Lão nhìn thoáng qua Hồ Nguyên Vũ đang nhắm mắt cô động lĩnh vực, không khỏi thầm nghĩ. Không hổ là niềm hy vọng của Hoàng, không chỉ thiên tư bất phàm, lại còn chăm chỉ khổ luyện như vậy, thật là khó được. Từ chư thần học viện về kinh thành, phải trải qua mười mấy sơn mạch, tám châu, khoảng cách là mấy trăm triệu dặm, người bình thường dùng cả đời cũng chưa chắc đi được một phần mười, còn chưa nói hết câu, đột nhiên Hồ Nguyên Vũ và Phụng Lão đều như cảm ứng được cái gì, lệnh liệt phong thú dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Chỉ thấy ngoài 20 dặm, một trung niên khí thế mạnh mẽ đứng lơ lửng ở trong hư không, chặn đường đi của bọn hắn. Ánh mắt của trung niên sắc bén nhìn về phía Hồ Nguyên Vũ. Nhịn không được cười lên ha hả. Phụng Lão nhận ra đối phương, nếu không sử dụng trùng động không gian và truyền tống trận, thì cho dù dùng tốc độ của liệt phong thú, cũng cần bay liên tục cả tháng tới có thể tới. Mà hiện tại cách trung thu chỉ còn không tới 20 ngày, đi như vậy tự nhiên là không kịp. Tốn hao 7 ngày, trải qua mấy chục lần xuyên toa không gian, cuối cùng liệt phong thú cũng đến Bắc Côn Lĩnh. Bay qua Bắc Côn Lĩnh cách Vương Thành chỉ tầm 2.000 vạn dặm. Nơi đó có Bắc Côn Thành, sử dụng truyền tống trận là có thể tiến tới quân doanh ở ngoài thành rồi, không chút chần chờ. Thân thể của Hồ Nguyên Vũ giống như tia chớp lui ra sau, đồng thời tay phải vận chân nguyên, thi triển Long Hổ Thiên Minh quyền đánh tới. Chưởng lực hùng hồn va chạm với bàn tay mà Phụng Lão vừa đánh ra, làm cho cả hai đều bay khỏi lưng của liệt phong thú, còn Hồ Nguyên Vũ, đối với người mình, hắn là chưa bao giờ keo kiệt. Sau khi hàn huyên xong, Phụng Lão và Hồ Nguyên Vũ leo lên lưng liệt phong thú, đây là một loại yêu thú cấp 9 đỉnh phong, tốc độ không hề thua kém yêu thú cấp 10 chút nào, quan trọng là nó giỏi che giấu hành tung và khí tức, nên mới được Phụng Lão lựa chọn. Hiện tại đang là thời kỳ phi thường, động tĩnh của các cường giả tán tiên và yêu thú cấp 10 đều bị người nhìn chằm chằm, rất khó có thể che giấu thiên cơ, mang thiên quá hải, một khi Hồ Nguyên Vũ vận dụng yêu thú cấp 10 trở về kinh, thì không khác gì thành bia ngắm sống. Này cũng là nguyên nhân mà lúc trước Dạ Tam Sinh hoàn toàn bác bỏ kế châm ngòi của Ngao Hoa, nói là do cường giả phe phái hoàng tộc trộm thiên vực thánh thụ, bởi vì tất cả cường giả đỉnh cao đều bị đối thủ nhìn chằm chằm, không có khả năng cường giả phe phái hoàng tộc tới mà bọn hắn không phát giác được ở Lạc Hồng Tinh, các truyền tống trận truyền tống giữa các châu là sẽ không được thiết lập ở trong châu thành, đây là để tránh trường hợp địch nhân sử dụng truyền tống trận di chuyển số lớn. Binh mã vào trong trung tâm hành chính. Bắc Côn Lĩnh là một bình chướng phòng ngự thiên nhiên trọng yếu nhất phía Bắc Kinh Thành, cả sơn mạch kéo dài phương viên 500 vạn dặm, rừng rậm um tùm, yêu thú hoành hành, địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công. Lúc này Hồ Nguyên Vũ cũng ngừng tu luyện, khi bay qua một vùng bình nguyên, hắn không khỏi cười thầm nghĩ. Nơi này không phải là nơi lúc trước Mộ Dung Hiên bị đám người Mộ Dung Phục ám sát sao? Cũng nhờ vậy mà ta mới có cơ hội chiếm được Mộ Dung Tuyết Liên. Nhớ tới vị nhạc mẫu này, chật chật, hai đùi của nàng ở trong đám nữ nhân xem như là cực phẩm nhất, không biết hiện tại nàng đột phá thần quân hầu kỳ chưa? Ta liên lạc rất nhiều lần lại không thấy nàng đáp lại, chắc là còn đang bế quan. Mộ Dung Phục, lúc trước ngươi liên thủ với cường giả của Nghịch Thiên Giáo ám sát Mộ Dung Hiên, hiện tại không lo trốn tránh Mộ Dung gia và triều đình truy sát, lại còn dám hiện thân. Dị ma tộc và Nghịch Thiên Giáo là một, nhưng Nghịch Thiên Giáo là môn phái do dị ma tộc tạo ra, cường giả bên trong là tu sĩ phản bội lại sinh linh bản thổ trên Lạc Hồng Tinh, như Mộ Dung Phục, Triệu Cao, Hồ Trung. Trung niên kia đúng là Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục xuất hiện, để cho Hồ Nguyên Vũ hơi cau mày. Hành tung của hắn vốn bí ẩn, lại che giấu khí tức, không ai có thể suy tính thiên cơ, vì sao Mộ Dung Phục lại biết được, còn ở nơi này chờ hắn. Hắn đưa mắt nhìn qua hai bên và phía sau, quả nhiên bốn phương tám hướng đều có cường giả xuất hiện, hơn nữa đều là thần quân kỳ. Chương 528, bất ngờ lắm sao? Lúc này trên mặt Phụng, ảo đã không còn vẻ hiền hòa, mà biến thành hung ác nham hiểm, trên người tỏa ra ma khí dày đặc, bất quá trong mắt hắn tại hiện tên vẻ khó tin y. Mới thiên nhân hậu kỳ, tại có thực tượng khủng bố như thế, khó trách giáo chủ Hạ Tịnh nhất định phải điệt sát ngươi, nếu để ngươi phát triển tiếp, không phải sẽ thành tai họa cho tộc ta sao? Hồ Nguyên Vũ nhìn Phụng lão mà mình quen biết từ nhỏ, thật không cách nào tin được, đối phương lại là người Nghịch Thiên Giáo, chó săn của dị ma rộc, liệt phong thú bay vút lên không, xoay tròn canh chừng, đề phòng Hồ Nguyên Vũ bỏ chạy, năm cường giả thần quân kỳ, một yêu thú cấp 9 đỉnh phong lấy tốc độ nổi danh, chuẩn bị có thể cực kỳ đầy đủ, thấy Hồ Nguyên Vũ không nói gì, Phụng Tảo cười tạnh nói. Bất ngờ tắm sao? Hồ Nguyên Vũ gật đầu. Đúng là rất bất ngờ, không nghĩ tới ngươi ẩn giấu sâu như vậy, còn tự nguyện tịnh thân vào cung hầu hạ mẫu thân ta, xem ra các ngươi bố cục rất sâu. Nói xem, hiện tại vì sao lại không muốn dùng con cờ ta nữa, mà phải diệt ta, dị ma tộc bố trí cẩn mật như vậy, ngay cả văn thư các cũng không cách nào tra được vết tích. Đủ thấy bọn hắn xem trọng bố cục ở chỗ mình như thế nào, đối phó một cường giả thần quân sơ kỳ, Hồ Nguyên Vũ tự tin đánh không lại có thể bỏ chạy, nhưng bị năm cường giả thần quân kỳ vây quanh, lại thêm một yêu thú cấp 9 đỉnh phong liệt phong thú, vậy thì có chạy đằng trời. Nếu hắn không có âm dương tạo hóa tháp, thì hôm nay không cách nào thoát khỏi kiếp nạn này. Nếu ngươi đã là người của Nghịch Thiên Giáo, vì sao lúc trước còn ra tay ngăn cản đám người Mộ Dung Phục ám sát Mộ Dung Hiên? Này không phải tổn hại lợi ích của Nghịch Thiên Giáo sao? Lúc trước chính là vì Phụng Thiên Tân chen vào một chân, mới để cho Mộ Dung Hiên thoát được một kiếp, còn chết mất hai cường giả thần quân kỳ của Nghịch Thiên Giáo. Nếu không diễn sâu như vậy, thì làm sao lấy được lòng tin của ngươi? Với lại lúc đó chúng ta đã lấy được bảo vật trên người Mộ Dung Hiên, hắn lại muốn tự bạo đan điền. Nếu Phụng Thiên Tân không nhúng tay, chúng ta tổn thất sẽ càng lớn hơn. Thì ra là vậy. Hồ Nguyên Vũ nhìn ba cường giả khác cũng đã tới gần, lĩnh vực mạnh mẽ trấn áp tới, để áp lực trên người hắn tăng cao, Phụng Thiên Tân chính là tục danh của Phụng Lão. Phụng Thiên Tân cười lạnh, lúc này Mộ Dung Phục cũng đã tới phụ cận, trả lời nghi hoặc cho Hồ Nguyên Vũ, nghe Hồ Nguyên Vũ nói, trong mắt Phụng Lão hiện đầy tơ máu, cực kỳ phẫn hận nói. Tự nguyện tịnh thân, ngươi có thấy nam nhân nào tu vi cường đại, tay nắm binh quyền, lại nguyện ý tịnh thân vào cung làm thái giám sao? Mấy chục năm trước, Lâm Nguyên bị kẻ thù tập kích, ta vì muốn lấy được lòng tin của hắn, nên liều mình ngăn cản, không ngờ lại đáp luôn cả mình vào, biến thành một phế nhân. Chính vì thế mà về sau mẫu thân ngươi được Tàng Dương Đại Đế tự mình sắc phong Ngọc Phi, giáo chủ mới bảo ta thuận thế vào cung, coi như sắp xếp một quân cờ ở bên cạnh ngươi. Còn vì sao không giữ ngươi nữa, thì bởi vì chúng ta đã có nhân tuyển khác tốt hơn, hơn nữa thiên phú của ngươi quá yêu nghiệt, đã để cho cao tầng của tộc ta e ngại, liệt vào danh sách nhất định phải giết. Hồ Nguyên Vũ hiểu rõ, thì ra là tai nạn nghề nghiệp, tính ra gia hỏa này cũng có chút đáng thương nha. Còn đối phương nói có nhân tuyển khác tốt hơn, thì không cần đoán cũng biết là ai rồi, nhưng hắn vẫn có chút không hiểu. Hồ Nguyên Vũ cũng không có ý định thông tri đám người Lâm Nhược Yên, bởi vì Phụng Thiên Tân, Mộ Dung Phục chuẩn bị kỹ càng như vậy, quyết tâm muốn đưa hắn vào chỗ chết, các nàng tới ngược, tại sẽ nguy hiểm hơn. Còn để Lâm Nhược Yên thông tri tảo tổ của hoàng tộc, chưa nói tới thời gian có kịp không, có bị dị ma tộc ngăn cản không, nhưng nhất định sẽ tổ ra sự tình tỉnh giới truyền tin, bởi vì xung quanh đã bị phong tỏa, Lâm Nhược Yên tạm sao biết tin, này sẽ để dị ma tộc đề phòng, ảnh hưởng tới kế hoạch sau này của hắn. Dù sao hắn đã quyết định sẽ tìm cơ hội trốn vào âm dương tạo hóa tháp, thì cần gì phải rắc rối như vậy. Đừng nói nhảm nữa, nhanh ra tay đi, để tránh phát sinh ngoài ý muốn, Phụng Thiên Tân lạnh lẽo nói, soạt, Mộ Dung Phục gật đầu, thân hình của nhoáng một cái, biến mất tại nguyên chỗ. Trong tòng hồ Nguyên Vũ biết tu vi của đối phương cường đại, không thể tực địch. Vì vậy tập tức thi triển tiêu giao thập nhị bộ tránh né. Chỉ tà không gian xung quanh bị tĩnh vực của đám người Phụng Thiên Tân áp chế quá gắt gao, tốc độ trở nên trì trệ. Trên bầu trời, quy tắc hỏa thuộc tính điên cuồng hội tụ, một đạo kiếm khí giống như hỏa trụ đánh xuống. Lực lượng còn mạnh hơn Dạ Cốt Lệ rất nhiều, xem ra đã tới thần quân sơ kỳ đỉnh phong. Hồ Nguyên Vũ biến sắc, toàn lực vận chuyển tiêu giao thập nhị bộ và quy tắc không gian, nhanh chóng xông ra ngoài 10 dặm, tránh né đi phạm vi công kích, phương viên 10 dặm, tất cả đều là kiếm khí hỗn loạn, không ngừng xuyên toa, phát ra thanh âm xoẹt xoẹt, vị trí trung tâm của kiếm khí, nham thạch và bùn đất hòa tan, hoàn toàn biến thành hồ nham tương, tản mát ra từng đợt sóng nhiệt, bởi vậy có thể thấy. Được, một kiếm vừa rồi kia, uy lực khủng bố như thế nào? Nếu đánh vào người hắn, dù không chết cũng sẽ trọng thương. Hồ Nguyên Vũ còn chưa kịp quay đầu xem xét, chỉ thấy vô số chưởng ảnh giống như mưa rơi bao phủ tấy hắn. Ngươi muốn chạy đi đâu? Thiên ảnh chưởng. Phụng Thiên Tân lạnh như băng mở miệng, thanh âm còn chưa dứt, chưởng ảnh xung quanh gào thét cuốn về phía Hồ Nguyên Vũ, muốn một kích trọng thương hắn. Trong tay Hồ Nguyên Vũ xuất hiện Sơn Hà kiếm, bước ra một bước, uy thế cường đại bộc phát, lĩnh vực triển khai đối kháng lĩnh vực của mấy cường giả thần quân kỳ khác. Sau đó vừa vung kiếm chém nát chưởng ảnh, vừa thi triển tiêu giao thập nhị bộ né tránh. Chương 529, đồng hồ ngưng động thời gian. Hừ. Phụng Thiên Tân hừ tạnh, ngang đầu nhìn không trung, những chưởng ảnh kia tập tức chuyển hướng đuổi giết, giống như đã tính trước phản ứng của Hồ Nguyên Vũ. Ngươi còn muốn chạy trốn đến khi nào? Lúc này Mộ Dung Phục đã đánh ra kích thứ hai, chỉ thấy thân ảnh của hắn xuất hiện ở trên đầu Hồ Nguyên Vũ. Tay cầm trường kiếm chém xuống, trong nháy mắt đó, hư không rung rẩy, thiên địa biến sắc, Hồ Nguyên Vũ phản phất như đã nhìn không tới thân ảnh của này Mộ Dung Phục, trong mắt hắn chỉ có kiếm ảnh và quy tắc kiếm đạo càn quét hết thảy. Long Hoa kiếm pháp thức thứ ba, thiên chung thủ hộ, vô số bóng kiếm kết thành một cái chung to tớn, bảo hộ hắn ở bên trong, nhưng khi kiếm của Mộ Dung Phục chém xuống, hết thảy đều tan thành mây khói. Hồ Nguyên Vũ ngẩng đầu nhìn tên không, chỉ thấy Mộ Dung Phục mang theo uy thế vô tận đánh tới, ánh mắt không khỏi co rụt. Vô số tĩnh khí hóa thành tôi điện, trong nháy mắt tụ thành một tia sét to tón, tà diệt hồn lôi pháp. Giết! Hồ Nguyên Vũ nói xong, tia sét đánh tới, muốn ngăn cản kiếm thế, đồng thời Sơn Hà kiếm giơ lên cao, đây là tình huống gì vậy? Hắn còn chưa nói hết câu, đột nhiên quay phát người lại, không biết từ lúc nào, sau lưng hắn xuất hiện một nữ tử khoảng 20 mấy tuổi. Đi chân trần, mặc váy dài màu đỏ như máu, làn da thắng tuyết, dung nhan tuyệt mỹ không một tì vết, khuôn mặt lộ ra đỏ ửng nhàn nhạt, thanh tú động lòng người, đôi mắt trong suốt như nước, khóe môi cong lên, bộ ngực đầy đặn sung mãn, phía dưới là eo thon nhỏ nhắn và bờ mông căng tròn, để Hồ Nguyên Vũ cũng nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Nữ tử này thật đẹp, đẹp đến yêu dị, giống như một đóa hoa bỉ ngạn ở bên bờ Hoàng Tuyền Hà, để cho người ta vừa lưu luyến say mê, lại vừa sinh ra cảm giác lạnh mình sợ hãi. Bụi mù tán đi, thần sắc của Hồ Nguyên Vũ lạnh lùng lau vết máu ở khóe miệng, hắn đã bị thương, tạng phủ lệch vị, chân nguyên hỗn loạn trong kinh mạch. Đám người Mộ Dung Phục không cho hắn thời gian thở dốc, những cường giả khác cũng ra tay, pháp thuật tụ lực đã lâu đánh tới, xung quanh Hồ Nguyên Vũ như xuất hiện một màn sáng màu vàng, bên trong là kiếm khí, đao quang, lôi điện, xuyên toa, kín không kẽ hở. Một kích này nhất định có thể lấy mạng của hắn, chỉ là hắn không cảm nhận được sát ý trên người đối phương, cho nên cũng yên tâm một chút, cố lấy lại bình tĩnh, chắp tay nói. Vãn bối Hồ Nguyên Vũ, bái kiến tiền bối. Nữ tử nhìn Hồ Nguyên Vũ rất lâu, không nói lời nào, trong mắt nàng hiện lên rất nhiều sắc thái, có mừng rỡ, có nghi hoặc, có hy vọng, lại có chút u buồn, ầm. Ken. Diệt hồn lôi pháp chỉ có thể để kiếm thế dừng một sát na. Sau đó hai kiếm va chạm, chấn cho thân thể của Hồ Nguyên Vũ bay ngược ra sau cả dặm, sau đó đập mạnh xuống đất, cuốn lên khói bụi mù mịt, trên người nàng không hề phát ra bất cứ khí tức lực lượng nào, nhưng Hồ Nguyên Vũ biết là nàng đang khống chế hết thảy. có thể ngưng kết thời gian và không gian, để cho thần quân kỳ không cách nào phản kháng, nàng này nhất định là tán tiên, hơn nữa còn không phải tán tiên bình thường, ít nhất cũng vượt qua thất kiếp. Hồ Nguyên Vũ nuốt nước bọt, đối mặt với cường giả như vậy, hắn ngay cả thời gian tiến vào âm dương tạo hóa tháp cũng không có, trong sát na sẽ bị chấn thành bột mịn, nhìn vô số công kích bao phủ không gian, Hồ Nguyên Vũ biết mình không cách nào chống đỡ được, đang định thi triển chướng pháp nhãn, sau đó trốn vào trong âm dương tạo hóa tháp, nhưng mặt ngoài thì vẫn ra vẻ muốn toàn lực liều mạng một lần. Đột nhiên không gian giống như cứng lại, thời gian ở giây phút này đình chỉ, vô số công kích đang chuẩn bị lao xuống đứng im ở trong hư không, đám người Mộ Dung Phục cũng bất động. Bọn hắn còn đang bảo trì tư thế ra chiêu và thần sắc trên mặt. Hồ Nguyên Vũ dụi dụi mắt, giống như không cách nào tin tưởng một màn trước mắt. Đây là Nobita sử dụng đồng hồ ngưng động thời gian của Doraemon sao? Thấy đối phương không nói lời nào, Hồ Nguyên Vũ cũng không dám ngẩng đầu, chỉ có thể bảo trì tư thế như vậy. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc, qua hồi tao nữ tử mới cất giọng nói, thanh âm thanh thúy êm tai, tại có chút xa xôi mờ ảo, như thân nữ không dính khói tửa nhân gian. Ngươi tu luyện tiêu giao thập nhị bộ, diệt hồn lôi pháp, long hoa kiếm pháp, còn có long hồ thiên minh quyền. Hồ Nguyên Vũ giật nảy mình, vừa rồi trong túc giao thủ, hắn đúng tà từng thi triển mấy toại võ kỹ pháp thuật này, thế nhưng đối phương tàm sao biết danh tự của chúng, trừ đám hồng nhan và tiểu long, thì người ngoài không ai biết được. Tuy rất nghi hoặc, nhưng đối phương đã nói ra danh tự rõ ràng như vậy, Hồ Nguyên Vũ biết có giấu cũng không có ý nghĩa, hắn thuận thế ngẩng đầu lên. Thành thật nói, vâng, trong mắt thiếu nữ lóe lên vẻ vui mừng và hy vọng, thanh âm có chút kích động, ngươi tà từ đâu học được những võ kỹ và pháp thuật này, ai dạy ngươi? Hồ Nguyên Vũ sững sờ, không nghĩ tới đối phương tại hỏi vấn đề này, để cho hắn có chút không biết phải trả lời như thế nào. Chẳng lẽ tại nói tà mình đổi ở trong âm dương tạo hóa tháp sao? Cái này! Hồ Nguyên Vũ có chút khó xử, thấy vậy, thiếu nữ vừa rồi còn tính ôn hòa kia. Trong mắt lấp lóe hàn quang, hắn cảm giác mình giống như đi tới địa ngục, xung quanh là hải dương hoa bỉ ngạn mênh mông vô tận, khí tức túc sát tràn ngập cả không gian. Hồ Nguyên Vũ nuốt một ngụm nước bọt, hắn dám cam đoan, chỉ cần mình nói sai một câu, nữ tử trước mắt này sẽ lập tức giết chết hắn. Nữ nhân này thật đáng sợ, không chỉ tính cách hỉ nộ vô thường, thực lực còn khủng bố như vậy, là sư tôn của ta dạy. Hồ Nguyên Vũ chỉ có thể nói như vậy. Dị cảnh xung quanh tập tức biến mất. Thiếu nữ tại khôi phục thái độ ôn hòa, ánh mắt tóe tên vẻ hy vọng, thanh âm kích động nói. Sư tôn của ngươi là ai, đạo hiệu là gì? Chương 530, sư tỷ, sư đệ. Tuy Hồ Nguyên Vũ không biết thiếu nữ này tà địch hay bạn, nhưng hiện tại đã đâm, ao, thì đành phải theo tao, một đường nói dối đến cùng nha. Ta không biết tục danh của sư tôn, chỉ biết đạo hiệu của người tà tử Trúc Chân Nhân. Hồ Nguyên Vũ còn chưa nói hết câu, đã thấy thiếu trước mắt kích động đến chộp tấy vai hắn, run rẩy hỏi. Tử Trúc Chân Nhân. Tử Trúc Chân Nhân, sư phụ của ngươi là Tử Trúc Chân Nhân, hiện tại người ở nơi nào, sư phụ ta ở nơi nào? Hồ Nguyên Vũ giật nảy mình, chẳng lẽ cái tên lúc trước mình từng lấy ra bị Lâm Nhược Yên, lại là một tồn tại có thật ở trên thế gian sao? Cái này không khỏi cũng quá xảo rồi, rắc rắc, ta, tiền bối. Bởi vì thiếu nữ không thể khống chế cảm xúc, tực tay hơi mạnh. Tàm xương vai của Hồ Nguyên Vũ vỡ nát, để hắn đau đến khuôn mặt méo xệch, nói không ra tòi. Thiếu nữ thấy mình quá thất thố, vội vàng thu tay tại, còn có chút áy náy nói. Tiểu sư đệ, thật xin lỗi, là sư tỷ quá kích động, đệ có bị làm sao không, đây là tiên dược chữa thương, đệ mau dùng đi, không, chuyện này sao có thể nhầm lẫn được, tiêu giao thập nhị bộ, diệt hồn lôi pháp, long hoa kiếm pháp, còn có long hổ thiên minh quyền đều là tuyệt kỹ độc môn của sư tôn. Hơn nữa đạo hiệu của ngài, hiện tại cũng chỉ có vài người biết được, làm sao có thể nhầm lẫn. Sư đệ, mau nói cho sư tỷ biết, hiện tại sư tôn đang ở nơi nào, ta muốn đi gặp ngài. Hồ Nguyên Vũ trợn mắt há hốc mồm, con mẹ nó, lớn chuyện rồi, mình chỉ tùy ý lấy tên của Tử Trúc ra lừa Lâm Nhược Yên, không ngờ trên đời lại thật có một người như vậy, làm sao bây giờ? Thiếu nữ vừa nói vừa vội vàng lấy ra một bình đan dược, động tác có chút hấp tấp. Nhìn không ra nàng là cường giả tán tiên kỳ chút nào, mà giống như một thiếu nữ làm sai chuyện vậy. Nhìn bình đang dược tỏa ra lực lượng mạnh mẽ trên tay thiếu nữ, Hồ Nguyên Vũ dở khóc dở cười, kia là tiên dược dành cho tán tiên, dù hắn rất tự tin về thân thể của mình, nhưng nếu ăn đang dược này, có thể còn lại chút hài cốt để an táng, thì đã là tổ tiên phù hộ rồi, nhưng từ đó cũng có thể thấy được cảm xúc của đối phương bối rối như thế nào. Hồ Nguyên Vũ xua tay nói, tiền bối, ngài gọi ta sư đệ là có ý gì, có phải nhầm lẫn gì hay không? Thiếu nữ nghe đến đây thì lại kích động lên, vội vàng nói, là sư tỷ sơ ý, quên mất tu vi của sư đệ còn thấp. Hồ Nguyên Vũ khó hiểu hỏi, tiền bối, ta không sao, không cần đan dược quý giá như vậy. Thiếu nữ nhìn thấy thần sắc của Hồ Nguyên Vũ, lại nhìn đan dược trong tay mình, khuôn mặt không khỏi đỏ bừng, có chút xấu hổ nói, hơn nữa thiếu nữ trước mắt đã trâu bò như vậy, sư tôn của nàng còn khủng bố như thế nào? Mình dám mượn đạo hiệu của hắn đi lừa người, có thể bị hắn tính sổ hay không? Thấy Hồ Nguyên Vũ không nói, thiếu nữ còn tưởng hắn không tin mình, vội vàng nói. Tiểu sư đệ, tỷ nói đều tà thật, không tin ngươi xem. Nói xong, tay thiếu nữ vung phên, tay phải bắt kiếm quyết, đánh ra từng chiêu thức, tay phải thì năm thành quyền, thi triển quyền pháp tô hỏa thuần thanh, dưới chân tại đạp bộ pháp, thân pháp phiêu giác xuất trần, hơn nữa trong không gian tại có quy tắc, ôi điện ngưng tụ, phát ra thanh âm di đùng đinh tai nhức óc. Hồ Nguyên Vũ trợn mắt, thiếu nữ thi triển lại chính là tiêu giao thập nhị bộ, diệt hồn lôi pháp, long hoa kiếm pháp, còn có long hổ thiên minh quyền, đây cũng quá trùng hợp rồi, trên đời thật có trùng hợp như vậy sao? Sau khi thi triển xong, thiếu nữ lại nhìn Hồ Nguyên Vũ kích động nói, tiểu sư đệ, đây là bốn loại tuyệt kỹ độc môn của sư phụ, đệ được truyền cả bốn loại tuyệt học, thì giống như sư tỷ, chính là đệ tử chân truyền của người, nói cho tỷ biết hiện tại sư tôn ở đâu có được hay không. Tỷ chờ người đã rất lâu rồi, nói đến đây, trong mắt thiếu nữ tại chảy ra thanh tệ, Hồ Nguyên Vũ có thể cảm nhận được tình cảm của nàng dành cho sư tôn, trong lòng không khỏi có chút ấy nấy. Ta cũng không biết hiện tại sư phụ di nơi nào, túc ấy sau khi truyền pháp xong, người tiền rời khỏi, nói về sau có duyên sẽ gặp tại. Có duyên sẽ gặp tại sao? Sư tôn, ngài đã xuất thế, sao tai không tìm Châu Nhi nhớ ngài, ấm, túc trước ngài cũng nói có duyên sẽ gặp lại, nhưng vì sao tại tránh không gặp Châu Nhĩ? Thiếu nữ khóc nấc lên, bộ dáng giống như hoa lê đái vũ, để Hồ Nguyên Vũ có chút đau lòng. Rất muốn tiến tới ôm nàng vào lòng vỗ về an ủi, nhưng lại không dám. Qua một hồi lâu, thiếu nữ ngừng khóc, cảm xúc cũng khôi phục bình thường trở lại, có chút ngượng ngùng nhìn Hồ Nguyên Vũ nói, xin lỗi tiểu sư đệ, sư tỷ có chút thất thố. Hồ Nguyên Vũ xua tay. Không có gì, tiền, sư tỷ, sư tôn tà nhân vật như thế nào, sư tỷ có thể kể cho ta nghe một chút hay không? Lúc trước sư tôn truyền pháp cho ta xong tiền rời đi, ta cũng không biết người tà tồn tại như thế nào. Nói tới sư tôn, trong mắt thiếu nữ tràn đầy sùng bái và kính trọng, còn có chút như tình. Đúng vậy, Hồ Nguyên Vũ tà ai, tự nhiên có thể nhìn ra thiếu nữ này ngoại trừ tình thầy trò với Tử Trúc chân nhân gì kia, còn mang theo tình yêu nam nữ, sư đồ tuyến ái nha. Thật có chút hâm mộ, mình có nên tìm một đệ tử xinh đẹp khả ái, sau đó bồi dưỡng tình cảm, trải qua cảm giác sư đồ luyến ái trong truyền thuyết kia không? Chật chật, được, tỷ đệ ta lần đầu gặp mặt. Cũng nên tâm sự một chút, chỉ là nơi đây không thích hợp, còn có mấy con ruồi kia ảnh hưởng, để ta xử lý bọn hắn trước đã. Thiếu nữ mỉm cười nói, sư tỷ, ngài có thể phong ấn bọn hắn trước không? Sư đệ còn có rất nhiều chuyện muốn tra hỏi bọn hắn. Hồ Nguyên Vũ vội vàng đề nghị, những gia hỏa này âm mưu muốn ám sát hắn, hơn nữa từ sự tình ở Triệu Gia và Mộ Dung Hiên, hắn cảm giác đang có một âm mưu rất lớn đang hình thành, nên phải điều tra cho rõ.